Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1232, cuối cùng đạt được Nasuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto trong nhà, những người khác cũng trở về mình trong phòng hôm nay, Minamiya Nasuki chính thức dọn vào Amakawa Yuto trong nhà, đương nhiên, Tokoyogi Aya cùng Astate cũng là, may mắn là Yuto trong nhà không gian đủ lớn. Chỉ bất quá tại Minamiya Nasuki trong phòng nhưng có chút không giống nhau. Minamiya Nasuki thân thể nho nhỏ kia trong đêm tối phảng phất nhiễm lên một tầng màu hồng. Màu đen hơi cuộn tóc dài tán lạc tại trắng nõn phía sau lưng, hai tay ôm Amakawa Yuto cổ. Amakawa Yuto cũng ôm lấy đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không ngừng tham lam hưởng thụ lấy đối phương thân thể, mặc dù hắn cảm thấy chưa tận hứng. Minamiya Nasuki gương mặt đỏ bừng, trong miệng không ngừng phát ra đáng yêu âm thanh. Nasuki, chan, người có thể hay không đem thân thể chuyển biến thành trưởng thành bộ dáng. Amakawa Yuto hô hấp có chút hỗn loạn. Người thật đúng là hentai, lại có thể nghĩ đến. Cái này, Minamiya Nasuki âm thanh có chút chập trùng. Nasuki, chan, ngươi liền thử một lần đi. Hừ, chớ vọng tưởng, người cái này hentai hấp huyết quỷ. Amakawa Yuto trên mặt đã lộ ra cười xấu xa. Đến cuối cùng Minamiya Nasuki hay là đem cơ thể chuyển biến trở thành 26 tuổi. 26 tuổi Minamiya Nasuki vô luận là khí chất cơ thể hoặc địa phương khác hoàn toàn không giống. Đơn giản tôi nói chính là một cái la lợi đột nhiên đã biến thành ngự tỷ, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá ở trong phòng bên ngoài, trong mấy cái đêm tối bóng hình xinh đẹp lén lút tựa ở gian phòng tựa hồ nghe lấy cái gì. Nasuki, chan thật to gan, rất rõ ràng, những bóng người này bên trong có Akatsuki Nagisa. Himeragi Yukina đỏ mặt nói, tiền bối thực sự là hạ lưu. Aiba Asagi cùng Kanazer Kanon hai người tự nhiên biết bên trong phát sinh cái gì, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nếu như muốn đi mà nói, trực tiếp đẩy cửa ra tốt. La Folia mặc đồ ngủ đi tới cười nói. Không được, ngôn tình sùng, Akatsuki Nagisa quýnh lên vội vàng nói. Cái này hentai đệ tứ chân tổ, Kirasaka Sayaka sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, dám cướp đi ta Yuto, tại sao không phải là ta, ta cũng có thể. Minamoto no Yorimitsu trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Kisaki Kiriha nhàn nhạt liếc mắt cái mấy cái sao động nữ hài, liền không tiếp tục để ý, ngồi đối diện nàng là Aprora cùng Mana đang chơi game điện thoại, Mess từ trong nhà bếp bưng lên đồ ăn vặt đi. Mà Tokoyogi Aya cùng Tokoyogi Yuma nhưng là ngồi ở trên ghế salon, xem ra cũng không có ngủ giường như đang trò chuyện những gì. Cặn bã, Tokoyogi Aya liếc qua Minamiya Nasuki gian phòng. Mới vừa từ ngục giam trong kết giới giải thoát liền không thể chờ đợi, cơ thể của Tokoyogi Aya vô ý thức sờ một cái bị Amakawa Yuto hút tiên huyết chỗ, sắc mặt có chút phẫn hận. Cuối cùng, trong phòng tựa hồ yên tĩnh trở lại, cứ như vậy tại chỗ chúng nữ chậm chạp không có ngủ, từng cái đầy cõi lòng tâm sự. Hôm sau, đảo Itogami nghênh đón một ngày mới, Amakawa Yuto trong nhà, Minamiya Nasuki trong phòng. Amakawa Yuto nhắm mắt lại hô hấp cân xứng, mà Minamiya Nasuki đã một lần nữa đã biến thành bộ dáng trước đây, nho nhỏ cơ thể nằm ở Amakawa Yuto ngực phía trước, trên mặt mang đỏ ửng nhìn thật cao hứng. Mà trên vách tường thời gian biểu hiện đã là 10 giờ sáng. Bất quá Amakawa Yuto cùng Minamiya Nasuki hai người tựa hồ cũng không có thanh tỉnh dáng vẻ. Tiếp đó cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Ngay tại tiếng đập cửa không có vang dội mấy lần thời điểm, tiếp đó liền bị một cước đạp ra. Akatsuki Nagisa bĩu môi hai tay chống nạnh hô nói. Yuto còn có Nasuki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan rời giường, ở ngoài cửa Aiba Asagi, Himeragi Yukina, Kanaze Kanon, La Folia bọn người nhao nhao hướng về trên giường nhìn lại. Amakawa Yuto giật giật mí mắt mở mắt. Nagisa a, hôm nay không cần đi đi học, để cho ta ngủ một hồi nữa. Amakawa Yuto nghiêng người lại đem Minamiya Nasuki kéo. Bất quá Minamiya Nasuki cũng đã thanh tỉnh, hơn nữa tỉnh cả ngủ. Nagisa, Himeragi Yukina vội vàng đem Akatsuki Nagisa kéo ra ngoài đỏ mặt nói. Người thế mà cứ như vậy vọt vào. Quả nhiên, Himeragi Yukina sau khi nói xong Akatsuki Nagisa sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đỏ lên. Nàng vừa rồi giống như nhìn thấy cái gì? Vì cái gì vừa rồi xúc động như vậy a? Akatsuki Nagisa bưng kín khuôn mặt hô to nói. Ngay sau đó Minamiya Nasuki đã mặc xong quần áo đi ra, tiếp đó liền thấy một mặt không biết làm sao Akatsuki Nagisa. Cái kia, Natsuki, Chan, Akatsuki Nagisa nhìn thấy Minamiya Natsuki nhỏ giọng nói. Ta không phải là cố ý. Minamiya Natsuki nhìn thấy Akatsuki Nagisa dáng vẻ có chút buồn cười lắc đầu nói. Biết ngươi không phải cố ý, xem ra Natsuki cuộc sống của ngươi tốt à. Tokoyogi Aya ngồi ở trên ghế salon nhàn nhạt nói. Sai, Minamiya Natsuki nghe được Tokoyogi Aya lời nói chớp chớp tú mi nói. Đừng có gấp, cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Natsuki xem ra ngươi thực sự là sa đọa. Tokoyogi Aya ra vẻ chấn định nói, nhưng mà nàng ánh mắt có chút hoảng loạn bán rẻ nàng. Sa đọa, Aya ngươi nói không sai chứ. Minamiya Natsuki trong tay cầm viền gen phiến nhàn nhạt nói. Ngươi cùng ta vốn là không phải liền là ma nữ sao? Hứ, Tokoyogi Aya 10 phần khó chịu nhếch miệng. Từ cùng Minamiya Natsuki nhận biết sau nhất là kinh lịch 10 năm trước sự tình sau, Tokoyogi Aya cùng Minamiya Natsuki hữu tình liền sinh ra vết rách. Bất quá bởi vì Tokoyogi Aya đã không còn là ma nữ thể nội ma lực cũng đã tiêu thất nói vết rách tựa hồ cũng tại chậm rãi khôi phục. Huống hồ tại kiến thức đến Amakawa Yuto lực lượng để cho Tokoyogi Aya cảm nhận được ý mới. Sức mạnh như vậy, hoàn toàn không phải tam đại chân tổ có thể so sánh. Mẫu thân, Tokoyogi Yuma bưng pha xong hồng trà đi tới. Hồng trà, điểm này Minamiya Natsuki cùng Tokoyogi Aya là có đồng dạng yêu thích. Không nghĩ tới ngươi còn có thể pha hồng trà. Minamiya Natsuki ngồi ở trên ghế salon, nhăn nhăn tú mi tựa hồ có chút cảm giác đau đớn. Cách chương.